Sinh lực sử cho biết rõ sẽ về sự cần thiết và sự lợi ích trong việc ăn chay đối với đạo Cao Đài. Tại sao ý nghĩa của sự ăn chay 6 ngày, 10 ngày và ăn chay trường? Đối với Cao Đài, khi nhập môn rồi phải tập trai giới, ban đầu ít nữa phải giữ lục trai, lần lần tập đến thập trai, như trường trai được thì lại càng tốt. Lục trai là ăn trai 6 ngày, mùng 1, mùng 8, 14, 15, 23, 30, những tháng thiếu thì ăn 29, thế cho ngữ 30. Thập trai là ăn chay ngày mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30, tháng thiếu là 27. Vì vị nào giữ được thập trai đổ lên thì sau khi quy liễu được hội thánh đến làm phép xác y như lời thầy đã tiên tri. Ai giữ trai trì từ 10 ngày sắp lên được thọ truyền bổ pháp. Xin nói rõ vấn đề này, có nghĩa là khi mới nhập môn là nhìn nhận Ngọc Hoàng Thượng Đế là cha, là nói như thế này: từ nay tôi biết một đạo Cao Đài Ngọc Đế, chẳng đổ giả đổ lầm, hiệp đồng chư môn đệ gìn luật lễ Cao Đài, nhưng sao tôi có lòng hai thầy có thiên tru địa lục. Nhưng đó là lời ký nguyện và thệ ước đối với Thượng Đế là mình làm đệ tử nhưng phải giữ gìn luật lệ của Cao Đài, đó là phải ăn chay và giữ luật. Ăn chay thì đó là cái luật, và được hội thánh cho biết rằng là người vị nào ăn chay từ 10 ngày sắp lên khỏi truyền bổ pháp, đó là khỏi truyền bổ pháp, có nghĩa là được cắt dây quan nghiệp. Nó còn dài lắm, tôi sẽ nói sao bây giờ, nói cái lợi ích của ăn chay. Ăn chay tôi như tôi đã nói là cái luật là có đạo phải có ăn chay. Cái luật có đạo có đài, ăn chay có 10 ngày. Thì bây giờ người nào muốn thấy mình ăn chay trường, không phải ăn chay để mà thành Thiên Tác Phật, tôi xin nói rõ câu này. Ăn chay là thưởng được cái khí thanh, có nghĩa là khi mà ăn chay trong bụng mình thấy nó nhẹ nhàng, ngủ nó cũng ngon, mình bớt được cái sát sanh cũng là tốt vậy. Còn những người còn ở thế cũng như còn có vợ có chồng đi làm thì không thể ăn chay trường được, có nghĩa là bị gì, ăn chay trường thì nó mau đói quá rồi mình cái công việc không có làm được như là mình ăn mặn, là cái sự nó mạnh khỏe để mình làm được hết cái buổi việc của mình. Thành ra người thường thường hay người tu không có làm việc gì nhiều thì ăn chay trường tốt hơn hết. Để bị gì, ăn chay trường có nghĩa là ăn ăn bằng thảo mộc, ăn rau luộc hay là chứ không có ăn thịt đó, thì tôi xin nói rõ chứ không phải ăn chay trường để mà thành tiên đắc Phật. Ăn chay trường không chưa đủ, đối với chức sắc ăn chay trường là phải ăn chay trường còn phải luyện đạo. Luyện đạo là cái gì sẽ nói rõ về phía sau. Đạo có nhiều cái bí pháp chứ không phải là nói là đạo như là người ở thế mới nhập môn theo đạo đâu đó. Thì tôi xin nói rõ là ăn chay là cái luật, và ăn chay trường được thì tốt, nhưng mà người nào cố gắng ăn chay được, bị gì ăn chay nó không có cái chất xác thịt của thú vật thì nó làm cho mình mau đói, nó mau đói thì công việc của mình nó không có xúc tiến được đó. Thì thành ra những người ở thế thì không buộc phải ăn chay trường, ăn chay kỳ 10 ngày là đủ hết.